Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cõi lòng. Em thực sự cảm thấy rất mệt. Tô tiểu thư mới là một cô gái tốt, thích hợp với anh. Vậy sao chúng ta không cần gặp lại? Rồi nàng dập máy. Lý Trúc, hắn gọi to, kinh hoàng như tượng, đáp máy bay. Hơn một tháng sau, Giản Thư Hòa hẹn Tô Nhã An đi ra ngoài gặp mặt. Đây là hắn chủ động mời nên đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt. Nhưng thấy mặt, ánh mắt của hắn không trong sáng ấm áp mọi khi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt của cô, rất tối tăm lạnh lẽo. Chúng ta kết hôn đi. Hắn ngữ khí kinh người, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi đồ uống. Như cô mong muốn, Lý Trúc rời đi. Nàng thừa dịp ta đi công tác mà biến mất hút. Vô luận như thế nào, ta tìm không được tung tích của nàng. Trong một tháng này, hắn giống như nổi điên, phái người truy tìm tung tích của bạn gái. Bốn phía hỏi thăm tin tức của nàng, kết quả không tăm hơi. Ngay cả người nhà của nàng cũng không biết nàng ở phương nào. Chỉ có bị động, mong rằng nàng sẽ bình an. Có thể biến mất trong nháy mắt như vậy, hắn nghĩ chắc là có cao nhân chỉ điểm. Anh nói cô ấy ra đi không nói một lời à? Cô rất kinh ngạc, hơn nữa hắn lại còn nói như cô mong muốn. Như vậy là có ý gì? Cô chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cần gì phải giả bộ giật mình như vậy? Chẳng phải cô rất tốn công tốn sức diễn trước ta một bộ mặt, sau lưng ta lại dở trò? Không phải cô muốn làm vợ ta sao? Hắn nghĩ cô không hổ danh sinh ra trong một gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn. Thật là cao minh. Trước kia hắn thực đánh giá quá thấp vẻ xảo trá của nàng, mới có thể cho cô ta có thời cơ lợi dụng. Ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch giả bộ người tốt, nhưng sau lưng lại âm hiểm đối với hắn, bạn gái của hắn ra tay, khiến hai người họ phải chia tay. Xin lỗi, em nghe không hiểu anh nói gì. Tô Nhã An có nét sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cảm thấy Giản Thư Hòa giống như hiểu lầm cô rất lớn. Kết thúc ba lần hẹn hò, cô dựa theo lời hứa trước nói với cha mẹ mình, không vừa ý với hôn sự này nên không thể tiến thêm. Nhà họ Giản cũng không hỏi gì cô, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ rằng bạn gái sẽ có cuộc sống hạnh phúc cho nên thoải mái. Nhưng bây giờ, cô cứ tiếp tục cái bộ mặt thiên sứ của mình đi, đừng giả ngu. Cô đã đi tìm Lý Trúc bức cô ấy rời đi. Hắn cười lạnh mỉa mai nhớ tới hôm đó cô tại quán cà phê bức bạn gái hắn, trong nội tâm nổi lên một tia tức giận cho kẻ lừa gạt này. Nhưng hắn sẽ không đau một mình, hắn phải lôi nữ nhân đáng hận này phải đau khổ theo. Đúng là em đã tìm cô ấy, nhưng không phải như anh nghĩ. Em là vì... Tôi biết cô cùng cha mẹ ta một ruột, đi tìm nàng tâm sự, nhưng thực chất lại nhắc gia thế của ta có nhiều cách xa. Hơn nữa gia đình cô lại hiền hách như vậy. Hắn bén nhọn chế nhạo, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy khả năng cũng sẽ không tin nữ nhân này. Nhìn như ngay thẳng vô hại, như vậy lại diễn trò đùa giỡn. Em không có. Cô sợ hãi phủ nhận sự lên án của hắn. Hôm đó đi gặp bạn gái là vì thấy hắn vì yêu hao tổn tinh thần, không vui cho nên mới gạt hắn lén lút hẹn Lý Trúc ra gặp, hy vọng đối phương đừng bỏ cuộc. Hắn bị ba mẹ quản chế, sẽ không thể giúp bạn gái xử lý mọi chuyện. Cô thậm chí còn cho cô ấy mượn một khoản tiền để bạn gái hắn thuê phòng ở, an bài cho gia đình cô ấy để cô ấy không chịu áp lực nữa, yên tâm làm việc. Do cô xúc động mà làm, không nghĩ lại cho kết quả như vậy. Tùy cô nói thế nào, tóm lại tôi đồng ý hôn sự này. Câu trả lời của cô. Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Nghe thì như hắn đang cầu hôn cô, nhưng giọng điệu thì như một cuộc cò kè mặc cả làm ăn. Đồng ý hay không do mình trả lời. Thưa Hoàn, anh nghe em nói ngày đó đáp án của cô, ta chỉ muốn biết cái này. Hắn lạnh lùng cắt đứt vẻ mặt điềm đạm của cô. Tô Nhã An ánh mắt khổ sở. Nếu thực hắn muốn cầu hôn thì cô rất cao hứng, nhưng bây giờ đầu óc loạn lên. À, thiếu chút nữa tôi quên mất, trước mặt tôi cô có bao giờ nói thật? Hắn giễu cợt nói một tiếng, đứng dậy liếc nhìn nữ nhân giả bộ đáng thương. Trước chiều mai cho tôi đáp án. Nói rồi quay đầu rời đi như một cơn gió. Cô giật mình ngồi tại chỗ, sững sờ nhìn vị trí đối diện, không có một bóng người. Thân thể mảnh mai giống như một cành lá rụng, run rẩy cuốn vào giữa cổ thấm lạnh. Trưa hôm sau, Giản Thư Hòa vô tình nhận điện thoại của Tô Nhã An. Như thế nào? Thư Hoàn, em nghĩ nhờ ba của em giúp anh tìm tung tích của Lý Tiểu Thư được không? Bọn họ quan hệ rộng, có thể tìm ra tung tích của cô ấy. Hắn liền giật mình không nghĩ tới nàng không phải vội trả lời, mà là giúp hắn tìm người. Chẳng lẽ không phải cô bức Lý Trúc đi sao? Cô ta định làm trò gì vậy? Ngày hôm đó hắn rõ ràng nhìn thấy không phải ảo giác. Chính cô ta buộc Lý Trúc mất tích. Hắn sẽ không tin. Ý của cô là không muốn cùng tôi kết hôn? Hắn lấy đao đâm thẳng vào, không để cho cô có cơ hội vòng quanh. Hắn chỉ biết trước mắt hắn đã mất đi nữ nhân mình yêu mến. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù. Anh thực sự muốn cùng em kết hôn ư? Cô thở dài nói. Đêm qua vì vấn đề này lăn lộn khó ngủ đến gần sáng, cũng không ngủ ngon. Ai chẳng muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng người này không yêu mình. Cô nghĩ rằng tôi có tâm tư nói giỡn à? Hắn khẩu khí không kiên nhẫn phiền chán. Cô trầm ngâm trong chốc lát. Thôi được, chúng ta kết hôn. Này có lẽ cũng là cô đền bù tổn thất cho hắn. Mặc dù cô chưa từng có ý muốn bức bạn gái hắn đi, nhưng cuối cùng kết quả như vậy, cảm giác mình cũng có liên quan, nên sẽ ở cạnh an ủi hắn, giúp hắn lành vết thương lòng. Nói là từ đền bù, nhưng cũng là coi như mình tự chuốc lấy, không lối thoát. Rất tốt, những chuyện khác giao cho tôi. Hắn cười nụ cười kẻ tàn nhẫn. Tìm vui tới bất ngờ. Mới đầu hai nhà biết được tin tức này, phản ứng kinh ngạc. Nhất là Tô gia đối với nữ nhi thoáng cái thích bỗng chốc lại cưới, nhưng vẫn khoa trương thu xếp hôn sự này. Nghe nói nhà trai đối với nhà gái tình yêu sét đánh, muốn nhanh chóng đem về làm lão bà, vì vậy đề nghị trong thời gian ngắn nhất thành hôn, thậm chí còn tìm đại sư đi xem ngày lành, nói chỉ có tháng sau ngày tốt, nếu không phải đến tận nửa năm sau. Nhưng trên thực tế, Giản Như Hòa sở dĩ vội vã như vậy đem Tô Nhã An cưới vào cửa, chỉ là vì muốn sớm một chút thực hiện tâm nguyện hành hạ nàng, đem nàng đẩy vào vực sâu của thống khổ. Hôn lễ thuận lợi tiến hành long trọng trong một khách sạn 5 sao. Mấy trăm bàn khách, ai ai cũng ca ngợi hôn lễ long trọng xứng đôi. Đêm đó, Tô Nhã An rửa mặt xong, mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở tân phòng chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chính là vợ chồng. Cô vuốt đốt ngón tay, nhìn chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng, tâm tình lại không giống như là cô dâu mới gả vui sướng. Vì cô biết, anh ta lấy cô không phải vì tình yêu, chỉ cùng Tô gia kết hôn như ký kết một hợp đồng làm ăn. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, hắn thụ động phối hợp người ta nghĩ hắn tích cực. Nhưng chỉ có người trong cuộc là cô mới biết rõ ràng nhất. Mọi chuyện đều ra cho cô tự quyết. Ngoại trừ việc chụp ảnh cưới, ngay cả nhẫn cũng là mua rồi sửa lại cho vừa cỡ tay mình. Biết rõ tôi đối với cô không có hứng thú, vì sao lại nguyện ý gả cho tôi? Giản Thư Hòa đứng tựa cửa nói, khuôn mặt anh tuấn vài phần say, khóe miệng nửa cười nửa không. Mặc kệ anh nghĩ em thế nào, em chỉ thật lòng thích anh. Cô đứng lên vẫn muốn có cơ hội giải thích, nhưng hắn cho cô có cơ hội nói về Lý Tiểu Thư còn phản ứng gay gắt. Tôi cũng không tin tưởng điều đó, nếu không sẽ uổng phí công sức chia rẽ chúng ta. Hắn chế nhạo cô tính kế, bước chân đi về phía giường lớn, tay tháo lỏng cà vạt. Đúng vậy, hắn chính là biết rõ nữ nhân này thích mình, đã sớm phát giác cô đối với hắn hoa rơi hữu ý, cho nên mới nắm chắc nhất định sẽ đáp ứng việc hôn sự này. Ngoan ngoãn, nhảy vào trong bẫy. Thư Hoàn, em thật không muốn cô ấy rời anh đi. Cô định đỡ hắn, nhưng tay hắn lại vung ra. Cô cảm thấy tổn thương khi hắn dùng thái độ lạnh nhạt này với mình, biết rõ lòng hắn đang khóc chịu không muốn cưỡng cầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể làm bạn. Chờ mấy ngày nữa hắn sẽ tỉnh táo lại, tin tưởng cô thật không có ý xấu. Cô sẽ lui về phía sau cố gắng làm một thê tử tốt để hắn tiếp nhận mình. Đừng nói những thứ kia, tới đây cho tôi nhìn xem cô yêu thích tôi bao nhiêu. Hắn cởi áo khoác ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú, dương cao giọng nói, càng giống như khiêu khích. Cô thấp thỏm thở dài, không quen với vẻ mặt này của hắn. Giờ phút này Giản Thư Hòa không có nửa điểm nào ôn nhã, ngược lại giống như ác ma, muốn chỉ thị phạm là cô. Cô sợ hãi, đi về phía trước vài bước, vừa mới bước vào phạm vi tầm tay của hắn ra túm. Hắn giật áo khoác ngoài của cô, ấn lấy thắt lưng mềm mại, ngẩng đầu lên, mũi liền áp vào trước ngực nàng, nhẹ nhàng đùa bỡn. Ngửi thấy mùi thơm từ thân thể của nàng như một con thú khát vọng. Một tay hắn dọc theo sống lưng này di động, một tay lại phủ lấy ngực nàng bừa bãi xoa nắn. Tô Nhã An bởi vì động tác to gan của hắn run sợ, không thích ứng, kinh sợ mà ngượng ngùng, khẽ cắn môi dưới. Hắn dương con người nhìn sắc mặt cô ửng đỏ, đổ mồ hôi, bàn tay nhẹ nhàng như thương tiếc. Nhưng một giây sau, hắn càng làm càn mở rộng phạm vi trêu chọc, hai tay đồng thời xoa nắn nụ hoa mềm mại như bông, vải mỏng nhìn thấy nụ hoa kia, toàn thân nóng lên. Thoải mái sao? Hắn duy trì liên tục dùng đốt ngón tay trêu nàng. Ừ. Cô kiều mị đáp ứng một tiếng. Hai chân mềm yếu đối với hắn không lực chống đỡ, hô hấp cũng giống như bị hắn kèm, theo hắn ấm áp vỗ về chơi đùa, cảm giác lâng lâng. Lý Trúc cũng thích như vậy. Cô như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động. Làm sao vậy? Hắn tàn nhẫn biết rõ còn cố hỏi, vung lên đồ ngủ của nàng. Cô ngăn chặn tay của hắn. Nhìn xem, người nam nhân trước mặt, xác định hắn không phải là say, mà là vẻ mặt lãnh khốc hai tròng lạnh nhạt, nhìn chằm chằm mình. Anh dự định đem tôi là vật thay thế ư? Làm sao có thể? Cô vĩnh viễn không bao giờ có vị trí trong lòng ta. Cô lấy ta chỉ được cái danh phận trên danh nghĩa mà thôi. Giản phu nhân ạ. Hắn đùa cợt cô, tự nâng giá trị của mình, cho cô một đáp án càng thêm tàn khốc đả thương người. Hắn muốn cho cô nếm tư vị vĩnh viễn không có được tình yêu. Đi phòng khách ngủ, về sau không cho phép xuất hiện ở trong phòng tôi. Hắn đẩy cô ra, nàng lảo đảo vài bước đứng vững, mặc lấy áo. Mắt hơi đỏ nhìn anh ta. Anh căn bản không muốn kết hôn với em. Nàng sớm biết rằng hắn không phải là cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn, nhưng so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn, ngọn lửa của hận thù có lẽ đây là nguyên nhân hắn muốn kết hôn với nàng. Cô đi ra đi. Hắn tự mình đi về phía phòng tắm. Tiếng đóng cửa sầm một cái làm cho Tô Nhã An giật mình, chân lê từng bước đi đến tủ quần áo lấy quần áo của mình. Ai sẽ nghĩ tới nàng phải trải qua đêm tân hôn như vậy, bị trượng phu chán ghét đuổi khỏi tân phòng. Người đó là Giản Thư Hòa ư? Không giống, không hề. Nàng nhớ đó là một nam nhân ôn nhu hiền hòa, tại sao giờ lại lạnh lùng như vậy? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, nhưng nàng phải nhanh chóng lau nó, nếu không chọc hắn lại càng không vui vẻ. Mặc dù bây giờ hắn đang tức giận, nhưng Tô Nhã An vẫn tin tưởng sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần nàng cố gắng, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Nếu đã lựa chọn kết hôn, nàng sẽ đem hết toàn lực duy trì hôn nhân của họ, vãn hồi tâm của hắn. Không được khóc nữa, lôi hành lý ra khỏi tân phòng. Phải càng thấy kiên cường hơn. Tân hôn cuộc sống chính thức mở màn, không có tuần trăng mật, không có cùng phòng. Giản Thư Hòa lấy lý do nhận chức chủ tịch. Có đưa cô qua Hồng Kông 3 ngày, đương nhiên cũng phân là giường. Hơn nữa, hắn toàn bộ hành trình đều xử lý công việc, chỉ có ngủ mới trở về khách sạn, ngả đầu đi nằm ngủ một ngày không nói với nàng câu nào. Trở lại Đài Loan, hắn suốt ngày bận rộn, xã giao ngày càng nhiều, về nhà ngày càng muộn, hành lý luôn để ở vali để tùy ý đi nước ngoài công tác. Hắn như sống một cuộc sống độc thân, rất tiêu diêu, mà nàng là kẻ ngoài cuộc, không được tham dự. Khi gặp gỡ người thân, bạn bè nàng không nói với bất kỳ ai về tình trạng hôn nhân của mình. Sợ lộ ra cha mẹ biết được sẽ dùng biện pháp can thiệp, thì với anh ta mà nói càng trầm trọng hơn, khó có thể vãn hồi. Cho nên, nàng lựa chọn một mình phấn đấu, yên lặng gieo mầm hôn nhân của mình. Mặc dù trượng phu đối với nàng không có bất kỳ thiện ý nào, một mực hờ hững mà chống đối, thậm chí sẽ xen kẽ vài câu châm chọc ai nghe cũng khiến cho sự lương thiện của nàng mệt mỏi. Nhưng là nàng vẫn lạc quan, tràn trề ý chí chiến đấu, không bị đánh bại, tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình. Em hôm qua đi học nấu ăn, anh thích ăn món gì? Chờ em học xong sẽ làm được cho anh ăn. Thừa lúc hắn ăn điểm tâm, nàng mới có cơ hội cùng trượng phu nói thêm vài câu, chia sẻ một chút về cuộc sống. Mặc dù chủ yếu là nàng nói một mình, nhưng vẫn tranh thủ. chứng tự kỷ của cô vợ bị bỏ quên. Sau khi cưới, nàng tạm hoãn kế hoạch cùng bằng hữu mở cửa, chỉ tiếp tục vẽ một ít bản thiết kế, đem trọng tâm dồn vào gia đình, là một người vợ hiền. Vì vậy gần đây nàng bắt đầu báo danh nói chuyện về cuộc sống hôn nhân, mong cho hôn nhân của họ có thể biến chuyển. Tôi rất ít khi ở nhà ăn cơm. Giản Thư Hòa đáp giọng điệu vẻ mặt như người máy. Vậy thì chờ khi nào về nhà thử ăn một chút coi sao. Nàng vẫn như cũ cười, hào hứng bừng bừng, bởi vì nàng chỉ biết nướng bánh mì, nhưng tin tưởng sau khi học tập, tài nấu nướng của nàng nhất định biến chuyển. Tôi không muốn ăn đồ cô nấu. Hắn để dao xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cầm tập tài liệu đi ra cửa. Không có biện pháp, là cô ta buộc hắn nói trắng ra. Nếu hiểu được, có trường có mực, cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn cũng sẽ không chủ động đi công kích nàng. Đây là hắn nhân từ lắm rồi. Vài ngày sau, khi hắn sáng sớm bước ra cửa phòng, đã ngửi thấy hương cà phê lan tỏa. Không tự chủ, đi về phía có hương thơm. Đó là phòng bếp. Trong phòng bếp, người không phải là giúp việc mà là Tô Nhã An. Hắn đang muốn quay đầu lại thì nàng đã bưng ra một ly cà phê. Nhìn hắn đi tới, hắn liếc nhìn sự lộn xộn chung quanh phòng bếp, cũng biết cô ta cũng rất cực. Uống một chút xem, em đặc biệt tìm danh sư học được, không biết có hợp ý anh không. Nàng vẻ mặt nhao nhao muốn hắn thử, mong đợi thành quả của nàng có thể làm hắn hài lòng. Tuy không nói nhưng nàng nhớ rõ hắn thích uống cà phê, nên đã cất công tìm thầy giỏi xin học. Tôi bây giờ không thích uống cà phê. Hắn lạnh nhạt nói, đè nén chính mình coi thường mùi hương cà phê đang lan vào mũi. Quan trọng là hắn không muốn làm cho nữ nhân này vừa lòng đẹp ý. À, thì ra là vậy. Nàng nhìn tách cà phê của mình, tự biết hắn cũng không dám uống thứ này. Chắc nàng làm không ra gì. Tô Nhã An cố gắng không để cho mình đau buồn, nhanh chóng che giấu nội tâm chua xót không ngừng, cố gắng nhìn hắn nói. Vậy em về sau pha trà cho anh uống. Nhà của em mọi người rất thích uống trà, cho nên em từ nhỏ liền đối với lá trà rất có nghiên cứu. Hơn nữa uống trà cũng tốt cho sức khỏe. Giản Thư Hòa không biết thế nào để ngăn trở nữ nhân này, hoài nghi cô ta đến tột cùng có tinh thần lạc quan hay là ngốc không hiểu. Mấy ngày nay, mặc kệ hắn đối với nàng châm chọc khiêu khích, nàng vẫn có thể mỉm cười chống đỡ, không nổi giận đối với hắn, không hề oán, càng sắm vai thê tử tốt. Hắn rõ ràng nói không muốn ăn, uống bất cứ thứ gì, những gì cô làm, nhưng cô ta vẫn sáng sớm làm những chuyện vô dụng này. Tôi đi làm. Hắn bỏ lại một bàn bữa sáng cùng sự quan tâm của nữ nhân, lấy cặp tài liệu đi ra cửa. Tô Nhã An cầm lấy ly cà phê đang nguội dần, ngồi bất động. Nhưng người đàn ông rời đi đó kỳ thật cũng không còn so với nàng vui vẻ tí nào. Hắn đem hết toàn lực mới có thể chống cự hành động tinh xảo của nàng, nhắc nhở chính mình đối với nàng hung ác. Hắn không phải là đang khi dễ nữ nhân, mà là đang trả thù tội của cô ta. Khi hắn về thấy cô ta chân co rúm ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Nàng tại sao lại ở chỗ này chờ hắn? Nhìn thân hình mảnh mai ôm cánh tay trên ghế run run, nhìn là biết ngủ không được thoải mái. Hôm trước còn thấy cô ta ho, không sợ lạnh hay sao? Giản Thư Hòa nhăn mày, đáy lòng bắt đầu sinh một cảm giác không nên có đau lòng. Không, là đồng tình. Cũng không đúng. Hắn lập tức bỏ qua cái ý niệm trong đầu, một lần nữa võ trang lại lòng của mình, không đưa tay lay nàng tỉnh. Nhưng khi hắn đứng lên lại chạm phải bàn gây ra tiếng động. Tô Nhã An mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nam nhân đứng ở bên cạnh, lập tức ngồi dậy xoa xoa con mắt. Anh đã về rồi. Nàng mắt buồn ngủ, nhìn với hắn mỉm cười. Bộ dáng có vài phần ngây thơ thanh thuần, như một tiểu nữ nhân. Nhưng hắn biết rõ nàng tuyệt đối không phải là... Không phải bảo cô đừng chờ tôi sao? Hắn nghiêm mặt hỏi, âm thầm ảo não không để ý nàng. Em là xem tivi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nàng lấy cớ, vừa nghe liền biết là làm bộ. Có lẽ nữ nhân này chính là như vậy, thói quen nói dối, cũng có thể là cố ý miêu tả khéo lòng người, làm hình tượng nhu nhược, làm cho hắn sinh cảm giác tội lỗi. Hắn không để ý nữa, xoay người rời đi. Chờ một chút. Nàng vội vàng gọi hắn lại, từ bên cạnh bàn bên cạnh lấy một cái túi giấy. Em hôm nay cùng bạn đi giúp chồng nàng mua quần áo, cũng tiện chọn cho anh một cái, thử một chút xem có vừa người không.

mới đón lấy đem trượng phu đỡ hướng phòng ngủ. Thể trọng của Giản Thư Hòa rất nặng, nàng phải cố gắng lắm mới rút hết được sức lực, mới đưa được hắn về phòng. Rồi đem hắn xuống giường, tháo cà vạt cho hắn, thắt lưng. Cô làm gì vậy? Hắn đột nhiên mở mắt, nhíu mày, nhìn chằm chằm nữ nhân đang kéo thắt lưng hắn. Anh uống say, em giúp anh buông dây lưng cho anh dễ ngủ. Nàng đỏ mặt giải thích, bởi vì tay đặt vị trí thực sự có chút ít lúng túng. Hai con mắt hắn trừng trừng nhìn, buông lỏng tay. Sau đó, nàng mang đến một ly nước sôi cho hắn uống, lấy khăn ấm lau tay cho hắn. Tô Nhã An từ nhỏ thường thấy mẹ hầu hạ phụ thân uống rượu say, chị dâu hầu hạ ca ca uống rượu say, nên cảm thấy cũng không còn xa lạ. Gò má nàng hơi hồng. Ánh mắt thoáng hoảng hốt, chạm vào da của hắn khiến tay nàng khẽ run, tim đập nhanh. Giản Thư Hòa ánh mắt liên tục đi theo nàng, nhìn thân hình mảnh mai của nàng vì mình mà bận rộn. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên hắn rùng mình, bắt lấy tay nàng đẩy ra. Ai cho phép cô vào đây? Hắn nghiêm nghị trách móc, nhớ tới nàng chính là nữ nhân dối trá, dám dùng ánh mắt nhu tình đó để dụ dỗ hắn. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi ra. Nàng nhặt chiếc khăn lông rơi xuống. Nghĩ đến hắn, còn nhớ là đuổi nàng đi, môi cười khổ. Bắt hắn đắp chăn. Nàng đứng dậy, làn gió lạnh đưa theo mùi thơm từ nàng vào trong đầu hắn, làm cho hắn có cảm giác mê muội. Vậy anh ngủ ngon. Nàng dịu dàng nói tạm biệt. Mới xoay người, Giản Thư Hòa lại lần nữa bắt lấy tay của nàng, đem người kéo vào trong ngực, khiến cho nàng nửa người đều áp vào chồng. Thân hình mềm mại trong lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở của hắn có mùi rượu, làm nàng cũng say theo. Hắn hít sâu hưởng thụ mùi hương thơm thanh nhã kia. Mông lung hai tròng mắt nhìn như là lý trúc, mơn trớn hai gò má đó. Môi hôn nếm một loại hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn nàng trằn trọc hút. Chưa kịp phòng bị, hàm răng hở ra bị xâm nhập quấn quanh. Nàng nheo mắt lại, nửa là thất thần lại có điểm hoảng loạn. Tay ở trước ngực hắn đẩy ra, hắn tựa hồ phát giác nàng trốn tránh, bàn tay ôm chặt đem thân thể ngọc mềm như nhu kia áp chế, hôn mãnh liệt hơn. Tô Nhã An thân thể không thể động đậy, tâm lại kịch liệt rung động. Nụ hôn của hắn làm nàng mê muội, vô lực không chống lại được, toàn thân nóng lên. Nàng yêu người nam nhân này, tế bào đều bởi vì hắn gần gũi mà sôi trào, nguyện ý đem mình giao cho hắn. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, thân thể mềm mại của cô, hai tay lôi kéo quần áo nàng, khát vọng càng gần sát hơi thở mê người này. Lý Trúc. Tô Nhã An mở to mắt như bị giáng một cái tát, không thể tin mình lại nghe thấy cái gì. Lý Trúc à. Hắn khàn khàn gọi, ôn nhu lại đụng chạm nàng. Em không phải là... Giản Thư Hòa phảng phất như không nghe thấy, nhiệt tình vuốt ve thân thể yêu kiều kia, đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Tôi không phải là Lý Trúc. Nàng nói to, dùng sức đẩy bả vai kháng cự hắn. Nàng tha rằng cùng hắn hữu danh vô thực, là vợ chồng, cũng không nguyện mù quáng trở thành người thế thân. Lúc này, Giản Thư Hòa mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quan sát nữ nhân dưới thân, nhìn chằm chằm véo cằm nàng. Đúng vậy, gương mặt này không phải Lý Trúc. Nàng không phải Lý Trúc mà là Tô Nhã An. Nhận thức này cũng làm Giản Thư Hòa cảm thấy kinh sợ, bởi vì hắn thế nhưng lại đem trong nữ nhân kia thành bạn gái cũ. Không phải cô ấy, nhưng hắn vừa rồi khát vọng dò xét sờ đúng là thân thể liễu kiều hoa quyến rũ này. Gần như không thể tự kiềm chế hương thơm. Hơi thể nhu tình này, hắn cũng không hiểu sao chính mình lại phạm phải cái sai lầm này. Thái quá là hắn lại có cảm giác thỏa mãn cơ chứ. Khuôn mặt Tô Nhã An u sầu, lần nữa vô tình lên án hắn. Vô luận say hoặc tỉnh, hắn luôn có thể như vậy làm đau nhói lòng của nàng. Hắn căng chằm chằm nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, tìm thêm một cỗ buồn bực, tức giận. Tại nàng, hắn có cảm giác quấy rối suy nghĩ của hắn. Hắn thực sự rất tò mò, vì cái gì như nữ nhân dối trá âm hiểm như nàng luôn có thể đem vẻ mặt vô tội diễn sinh động như vậy.